Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Thần Phong Ấn. Giải: Tương lai thế giới. Theo Zamasu biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần, khủng bố thần lực lần thứ hai sôi trào mãnh liệt lên. Hợp thể Zamasu ngước đầu cười lớn. Hắn cảm giác dòng máu của chính mình đều đang sôi trào. Nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ta muốn thử một lần. Đến tột cùng có thể đem sức mạnh tăng lên tới trình độ nào? Nói xong, hợp thể Zamasu thân thể thật chặt cuộn mình ở giữa không trung. Trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, dần dần mà bốn phía không gian tựa hồ trở nên sền sệt. Lấy Zamasu vì là tâm. Một luồng nóng rực cơn bão năng lượng chính đang từ từ ấp ủ, uống a a a, hét lớn một tiếng. Zamasu thân thể đột nhiên mở rộng. Một đoàn chói mắt chùm sáng bạo phát. Dường như ngàn tỷ viên bom khinh khí đồng thời nổ tung. Mạnh mẽ sóng trùng kích dường như sóng biển bình thường đánh đại địa. Toàn bộ địa cầu đều đang kịch liệt run rẩy, dường như sóng to gió lớn bên trong. Bấp bênh một chiếc thuyền đơn độc ầm ầm ầm. Ở Zamasu bạo khí trong nháy mắt, Broly biến sắc mặt, hắn lập tức nhìn về phía Trang. Nhanh, trốn đến phía sau ta. Đồng thời, Broly đột nhiên mở ra hai tay. Trong nháy mắt đem Vegeta cùng Trang hai người bao phủ ở một cái năng lượng màu xanh lục cháo bên. Trong ầm, ầm, ầm, nổ tung kéo dài một hồi lâu. Đợi được địa cầu từ từ đình chỉ rung động, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện mình dưới chân đại địa biến mất rồi. Lấy Zamasu vì là tâm. Chu vi mấy vạn cây em mặt đất toàn bộ bị bốc hơi lên hết sạch. Toàn bộ địa cầu lại như là một cái bị người cắn xuống một ngụm lớn quả táo. Tàn khuyết không đầy đủ, đại gia không có sao chứ. Nổ tung lắng lại sau. Broly quay đầu hỏi dò phía sau hắn hai người. Vegeta cùng Trang lắc lắc đầu. Biểu thị chính mình không có chuyện gì. Ba người lại đưa mắt rơi vào Zamasu đối diện vũ không trên người, quá tốt rồi. Ba cũng không có chuyện gì. Ta liền biết, điểm ấy trình độ nổ tung, chắc chắn sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Trăng to lớn thở phào nhẹ nhõm, vũ không hai tay khoanh ở trước ngực. Thật dài thở ra một hơi. Vừa nãy phòng ngự Zamasu năng lượng phá. Thực tại tiêu hao không ít khí lực mà Zamasu nhưng căn bản không để ý tới vũ không đám người. Hắn một mặt say sưa nhìn hai tay của chính mình. Trong miệng tự nhủ, sức mạnh của ta quá hoàn mỹ. Quả thực vượt qua tưởng tượng. Ha ha ha, ta hiện tại đã là mạnh nhất thần linh. Từ nay về sau, thế giới này, ta chính là tuyệt đối chúa tể. Ha ha ha, những kia vô số trên hành tinh thần A. Còn có Đông Tây Nam Bắc Giới Vương, cùng với 12 cái vũ trụ toàn bộ Kaioshin thần hủy diệt. Toàn bộ đều không cần, trừ ta ra trí tuệ cá thể, toàn bộ cũng có thể biến mất rồi. Ha ha ha, vũ không điều chỉnh một hồi hô hấp, lập tức đánh gãy say mê ở chính mình thế giới Zamasu. Nói, này, Zamasu, đừng nằm mơ, người sẽ không ngây thơ cho rằng. Chính mình tất thắng không thể nghi ngờ sao? Zamasu đình chỉ tiếng cười. Hắn trong ánh mắt tràn ngập miệt thị vẻ mặt. Nhìn về phía vũ không? Nói, lẽ nào không phải sao? Người nên cảm giác được đi. Sức mạnh của ta là người gấp mấy chục lần. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng chênh lệch giữa ngươi và ta quá to lớn. Ngươi không thể thắng được ta. Sấn hiện tại mau mau trốn đi. Ta có thể trước hết giết rớt những người khác, đưa ngươi lưu đến cái cuối cùng, dù sao chung quy phải đem thú vị nhất lưu đến cuối cùng. Trong lúc này, ngươi kéo dài hơi tàn sống sót đi. Ha ha, vũ không bị người như thế khinh bỉ. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ở một phần ngàn giây bên trong, thân thể của hắn cấp tốc qua lại, hướng về Zamasu lôi đình ra tay ầm, làm vũ không công kích giáng lâm thời điểm. Zamasu cũng đã giơ cổ tay lên đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vũ không bị này lực phản chấn cho đẩy lui mấy chục mét, xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi là sẽ không biết ta đối với ngươi là cỡ nào nhân từ. James bày ra tiến công động tác. Dưới cái nhìn của hắn, trì hoãn Vũ không tử hình là đối với hắn cuồn cuộn ân tình. Có thể cái này ngu xuẩn người Saiya nhưng không hiểu được cảm ơn. Nhất định phải lên đến tìm cái chết. Oanh, oanh, oanh. Vô số đạo năng lượng tia sáng ở giữa không trung lung tung bắn mạnh. Trong khoảnh khắc lan tràn đến địa cầu mỗi một góc. James điên cuồng hướng về Vũ không phát động công kích. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh đầy đủ là trước mấy chục lần. Mặc dù là xuất phát từ Ultra Instinct hình thức Vũ không. Cũng cảm thấy vất vả Vũ không Ultra Instinct còn không hoàn toàn. Hắn chỉ có thể để thân thể tự chủ làm ra né tránh. Nếu như nhiều lần phát động công kích, liền phải trải qua đại não suy nghĩ. Đại não suy nghĩ sẽ trở ngại thân thể cùng ý thức chia lìa, nói đơn giản. Trừ phi Vũ không đình chỉ công kích toàn lực né tránh. Bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ bởi vì phải suy nghĩ ra chiêu. Mà từ từ lui ra Ultra Instinct hình thức ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tầng khí quyển bị hai người giao chiến năng lượng mạnh mẽ. Khuấy lên long trời lở đất. Vô số tính chất hủy diệt gió xoáy cuốn sạch lấy đại địa. Đem tận thế địa cầu phá hủy đất trời đen kịt. Từng trận đà kích thanh dường như chống trận sấm dậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần hợp thể James. Dĩ nhiên chiếm cứ chiến đấu quyền chủ đạo. Đem Vũ không đẩy vào tuyệt cảnh cao như thế tiết tấu chiến đấu. Để Vũ không cách nào triệt để từ bỏ suy nghĩ. Theo hắn không ngừng ra tay. Ultra Instinct năng lượng dần dần biến mất oanh. Thân thể đột nhiên run lên. Vũ không trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một luồng tan nát cõi lòng đau nhức xông lên đầu. James nhìn thấy tình cảnh này. Trong mắt xem thường biểu hiện càng ngày càng nồng nặc nhân loại. Người biết người dáng vẻ hiện tại. Có cỡ nào chật vật sao? James cùng Vũ không tách ra. Hắn đứng ở giữa không trung. Dường như thắng lợi quân vương giống như vậy. Nhìn xuống dưới đáy mọi người, Vũ không ngẩng đầu lên. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Cười nói. Nếu như có thể, ta thật sự còn muốn ở đây sao đánh một trận. Cùng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chiến đấu. Có thể để cho ta trưởng thành càng nhanh hơn. Chỉ tiếc, chúng ta sự chênh lệch quá to lớn. Ở đây sao tiếp tục đánh? Ta sẽ chết, ha ha ha. Nhân loại, người rất có tự mình biết mình. Vì lẽ đó ngươi phải lạy hạ xuống. Cầu xin ta khoan dung tội nghiệp của ngươi sao? James giơ lên hai tay. Khác nào một cái quân vương bình thường nói rằng Vũ không lộ ra một nụ cười sán lạn. Lạnh nhạt nói. Không, ta chỉ là không nỡ. Hiện tại liền giết chết ngươi mà thôi. Thần phong ấn, giải. Theo Vũ không một tiếng, thần phong ấn, giải, móc lửng, tay phải hắn trên MU bàn tay viên thứ nhất màu đỏ sao năm cánh. Bỗng nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa năng lượng khí thế. Một luồng hoàn toàn không thua gì trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần sức mạnh. Đột nhiên ra hiện tại Vũ không trên người, nhìn cả người cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Vũ không, Vegeta cùng Broly sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ đại não xuất hiện ngắn ngủi đãng kỳ. Làm sao sẽ? Kakaro sức mạnh tại sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Hoàn toàn không thể so ra mất nhược. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Tại chỗ chỉ nghe oành một tiếng vang nhỏ. Vũ không thân thể như thuấn gian di động giống như vậy. Bỗng nhiên vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Đột nhiên một quyền nện ở James bụng oa. James vừa lên tiếng. Phun ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt khó có thể tin nhìn trước người người. Người làm sao đột nhiên? Trả lời hắn. Lại là một đòn quyền anh. Vũ không thân thể đánh tan vạn lần âm trướng. Mỗi một quyền đều đang chấn động thời không hàng rào. Tàn nhẫn mà nện ở James trên người ầm. Ầm. Ầm. Vũ không một đường đem James từ giữa không trung đánh xuống mặt đất. Dày đặc khí thế khủng bố quấn quanh ở thân. Mỗi một đánh rơi ở James trên người, cũng làm cho khuôn mặt của hắn trở nên càng thêm vặn vẹo. Trước đắc ý vẻ mặt đã tan thành mây khói, ngược lại là nồng đậm địa kiêng kỵ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.